Hứa Hoàng hậu nói, sợ cái gì, mỗi một câu ta và con nói tại điện An Hoa này đều là tử tội. Chuyện Điền Văn, Lục Hoàng tử nắm chặt tay, nói, mẫu hậu có ý gì? Hứa Hoàng hậu thêm một ít muối vào trong trà, hỏi. Con có từng nghĩ tới ám sát thất bại sẽ phải lĩnh hậu quả thế nào không? Ở trong mắt con, quân công của Trường Bình Hầu, chức quan của Lục Tam Lang với đám người Diêu Bân đều rớt từ trên trời xuống đúng không? Lục Hoàng tử nói, đi tới một bước này, nhi tử đã sớm không còn đường lui. Hứa Hoàng hậu vỗ án đứng lên, vậy Hứa gia ở đâu? Diệp nhi con không cần đường lui, vậy Hứa gia. Thế gia trăm năm có hơn trăm người làm quan trong triều Tấn, con có biết một loại hình phạt gọi là Chu Di cửu tộc không? Lục Hoàng tử cắn răng nói, thế tại sao mẫu hậu còn kêu con đưa đám vũ cơ kia đến Hồng Lư tử? Mắt Hứa hậu trợn lên, giết thái tử, Lục Hoàng tử cười nói. Mẫu hậu từng nói qua một câu, bản thân người còn nhớ rõ không? Một thái tử ngã xuống sẽ còn có vô số thái tử khác đứng lên, chẳng lẽ con thật sự phải đấu với một đám hay sao? Xem xét thời thế, hiểu không? Hứa Hoàng hậu nhìn vào mắt hắn, nói. Con đối phó với thái tử, bất luận thành hay bại, mẫu hậu đều có thể giúp con che giấu. Lục Hoàng tử nói, thái tử đã chết, mẫu hậu còn muốn giấu thế nào? Hứa Hoàng hậu nhìn Lục Hoàng tử nói. Hành động mấy năm nay của Hứa gia bệ hạ không phải một mực không biết, ta hỏi con, phụ hoàng con vì sao lại mở một mắt nhắm một mắt. Lục Hoàng tử nói, bệ hạ muốn ngư ông đắc lợi. Hứa hậu gật đầu, không tồi, vì sao nữa. Lục Hoàng tử lại nói, năm đó Hứa gia có công phò tá. Hứa hậu lại gật đầu, còn gì khác không. Lục Hoàng tử chán ghét ngữ khí của Hứa hậu, dứt khoát nói thẳng. Mẫu hậu không ngại nói thẳng. Hứa hậu lắc đầu, nói, đó là bởi vì con không động tới bệ hạ. Hứa hậu đứng lên, chậm rãi dạo bước trong phòng, vỗ về chiếc bụng hơi hơi phồng lên của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con rõ ràng có thể ám sát bệ hạ nhưng lại chỉ cần mệnh của thái tử, như vậy là đủ rồi. Diệp Nhi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nếu con đã không được thế thì phải học cách từ từ mưu tính, chớ có chặt đứt đường lui của chính mình. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đây là ngạn ngữ Trung Quốc nói về con sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Ý nói sự đời thay đổi, chưa biết trước được điều gì. Câu này tương tự như câu, sông có khúc người có lúc, Lục Hoàng tử hít sâu một hơi, nói, là nhi tử ngu dốt nhất thời xúc động. Hứa hậu mệt mỏi nhìn Lục Hoàng tử, con đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lục Hoàng tử nhìn thoáng qua bụng Hứa hậu, nói, mẫu hậu chú ý thân mình. Hứa hậu vẫy tay, Lục Hoàng tử từ An Hoa điện ra tới, phụ tá hắn tiến lên thấp giọng nói. Điện hạ muốn nghe theo an bài của nương nương sao? Lục Hoàng tử dừng bước chân, âm chắc nhìn thoáng qua phụ tá. Không, giết thêm một người là được. Phụ tá hoảng loạn nói, điện hạ thận trọng, lời nói vừa rồi của nương nương cũng không phải không có đạo lý. Nghe vậy, Lục Hoàng tử cười một tiếng. Hay cho một câu 30 năm Hà Đông, cả đời này cô có được mấy cái 30 năm? Trước đó Tống Tiên Sinh nói, không sai, bất luận là ai thừa kế đại vị, người đều là Thái Hậu. Phụ tá nói, điện hạ đã ra quyết định, Lục Hoàng tử gật đầu. Từ khi mẫu hậu có thai lúc hành sự liền trở do dự không quyết đoán, cùng với phía trước như hai người khác biệt. Người không hạ được quyết tâm thì để cô thay người hạ. Lục Hoàng tử phất tay áo, lên kiệu rời đi. Cách chương.